Điện thờ thất tiểu hoàng thúc. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, trong danh sách thông báo của khách mời bí ẩn, không có Nguyễn Nguyễn, nhưng nàng dậy rất sớm. Ngô Mai 7-8 giờ đã ra khỏi nhà. Nguyễn Nguyễn rảnh rỗi không có việc gì làm, đến phim trường tìm mấy diễn viên nhỏ quen biết để trò chuyện. Bên trong phim trường rất náo nhiệt. Có tiểu hoa đán nổi tiếng của đoàn phim bên cạnh đến thăm đoàn thi nhiên. Mặc trang phục cổ trang rộng thùng thình, kéo theo một đám người hùng hậu. Phía sau còn có trợ lý cầm fly cầm quay vlog phim trường. Loại tương tác này thường đã đánh tiếng trước với đoàn phim. Nguyễn Nguyễn cũng đột nhiên hiểu ra tại sao lại sắp xếp lịch trình của thi nhiên vào đúng ngày phải vội vàng ra sân bay. Tiểu hoa đán đến vội vàng, đi cũng vội vàng, xách theo tà váy cổ trang. Trong không khí còn lưu lại mùi phấn son nồng nặc. Gần trưa, tổ đạo cụ khiêng ra mấy thùng táo không dùng đến. Nguyễn Nguyễn ngồi trên đó nói chuyện với các chị em, đang xem tướng tay cho nhau, thì thấy ở cổng sân có mấy anh shipper đi vào. Giữa trời nắng gắt xách theo mấy túi lớn đồ ngọt và đồ uống. Nhân viên hậu trường chạy ra nhận, chỉ huy tổ đạo cụ đang rảnh rỗi khiêng bàn, bày đồ uống và đồ ngọt lên chiếc bàn gỗ ghép, lớn tiếng gọi, lại đây, ăn đồ ngọt, uống nước, tự lấy nhé, hoa. Wow. Các cô gái ngẩng đầu lên nhìn, logo của đồ ngọt trông khá sang trọng, vị kim chủ nào hào phóng thế. Nhân viên hậu cần cười nói, sếp thi, Nguyễn Nguyễn nghe tiếng nhìn sang. Các diễn viên quần chúng vây lại, cô thi à, có phải không? Sao tự nhiên lại mời mọi người thế? Nhân viên hậu cần vừa phát nước vừa nói, cô thi hôm qua cào vé số trúng 1.000 tệ, mời mọi người uống nước. Hoa, wow, trời ơi vận may tốt thế, là vé số của đoàn phim à, vậy phim của chúng ta sắp nổi rồi. Nguyễn Nguyễn nghe những lời xì xào bàn tán không xa, và dòng người qua lại. Tim đập dữ rồi, thi nhiên nói, cô ấy gào chúng, rồi mời mọi người, cả đoàn phim đều được nếm vị ngọt, nhưng chỉ có nàng và thi nhiên biết người cào vé số thực sự là ai. Và sau cuộc trao đổi bí mật như thế nào, cơ thể lại có phản ứng, bụng dưới không tự chủ được co rút lại, nhân viên hậu cần liếc thấy nàng ngồi bên cạnh, đưa cho nàng một ly latte. Thấy bình thường cô hay uống cái này, cho cô nè, đá, 5 phần đường, Nguyễn Nguyễn hai tay nhận lấy, nâng niu, những giọt nước đọng lại trên lòng bàn tay. Cảm ơn, gì đấy, cô thi mời mà, cảm ơn cô thi đi. Nhân viên hậu cần cười nói, Nguyễn Nguyễn mím môi, cụp mắt cười cười, cắm ống hút uống hai ngụm, vị sữa thật đậm đà. Nguyễn Nguyễn theo thói quen cắn ống hút. Nghe thấy bên trong có chút xôn xao, thi nhiên và mọi người ra ngoài rồi, lần này không che dù, mặc bộ vest nữ màu đen hiệu A, đường cắt may và chất liệu đều cao cấp hơn người. Cổ chữ V khoét rất sâu, thế mà bên trong cô lại không mặc gì, lẽ ra phải rất gợi cảm, phối hợp với vẻ mặt lạnh lùng của cô, và tay phải đút túi khi bước nhanh. Lại chỉ toát lên vẻ phóng khoáng và gọn gàng. Các diễn viên quần chúng vừa ăn vừa uống đồ ngọt cô tặng, nhưng chỉ dùng mắt nhìn cô, không ai tiến lên nói lời cảm ơn. Chắc là thấy cô đang vội. Người đại diện và quản lý hoạt động offline đều đến, giống như đội hình ngày đầu tiên, vây quanh cô như sao trời vây lấy mặt trăng. Thi nhiên vừa cúi đầu nghe người đại diện nói chuyện, vừa nghiêng mặt đeo khẩu trang, đi ngang qua Nguyễn Nguyễn. Cô nhấc mí mắt lên nhìn một cái, môi và mũi bị khẩu trang che khuất, không có biểu cảm gì. Nguyễn Nguyễn uống ly latte cô tặng, khẽ mím môi, thi nhiên đang nói với nàng. Đi đây, Nguyễn Nguyễn đang nói. Vâng, cả hai đều biết. Thứ tư, Nguyễn Nguyễn nằm dài ở nhà. Đây là ngày nghỉ hiếm hoi không có bất kỳ lịch trình nào. Ngày thường dù không có lịch trình, cũng sẽ đốc thúc bản thân tập yoga hoặc các bài tập aerobic khác. Mà cả ngày hôm nay, Nguyễn Nguyễn dành để nghĩ về Thi Nhiên, nghĩ đến ánh mắt cô liếc nhìn lúc rời đi, nghĩ đến chiếc bánh mì nhỏ trong bản tiểu sử nhân vật của cô. Nghĩ đến việc cô ngồi bên cạnh mình mỉm cười nói, giỏi quá, ngày hôm sau dùng tiền trúng số mà cảnh sát mèo nhỏ kiếm được mời mọi người ăn uống. Thông thường, ấn tượng của con người là tổng thể và mơ hồ. Khi bạn cảm thấy chi tiết của một người đáng để hồi tưởng nhiều lần, trong đầu không ngừng mân mê vạt áo và tà váy của người đó. Điều này phần lớn có nghĩa là thích. Nguyễn Nguyễn sống rất vội vàng, vẫn chưa có thời gian cho phép bản thân thả lỏng để thích một người. Nhưng chuyện này cũng giống như CKS, không cần kinh nghiệm để phán đoán. Khi nó đến, bạn sẽ biết, chính là nó. Đồng thời, Nguyễn Nguyễn cũng biết rõ, đây là thứ tình cảm yếu ớt mong manh dễ vỡ. Phần lớn sự giao tiếp giữa hai người là trên giường. Không biết tình từ đâu nảy sinh, ý từ đâu xuất hiện. Nếu từ thân thể mà ra, thì có vẻ quá mức phù phiếm. Nhưng điều kỳ lạ nhất cũng ở chỗ này. Hai người không quen thuộc lại ăn ý với nhau trên giường đến quá đáng. Từng chút dây dưa đều chính xác như thể đang lấy lòng nhau. Từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều được buông thả, cũng đều bị thuần phục. Nếu đồng thời có được trải nghiệm được chiều chuộng và được dạy dỗ, dù là thân thể hay tâm hồn, đều rất khó không thích đối phương. Vậy còn Thi Nhiên thì sao? Thi Nhiên nghĩ thế nào? Hai người họ không nghi ngờ gì chính là bạn giường khiến đối phương hài lòng. Nhưng Nguyễn Nguyễn chưa từng chủ động với Thi Nhiên. Trải nghiệm của họ là không ngang bằng. Rất khó nói Thi Nhiên có chút động lòng nào hay không. Cũng không biết đoàn phim DCV để cô thử cảnh gì. Vừa nghĩ đến việc cô phải diễn Nguyễn Nguyễn trong mắt mình, hơn nữa còn là Nguyễn Nguyễn chìm đắm trong DCV, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến lòng người xao xuyến. Từ lúc trời sáng nghĩ đến lúc trời tối, Nguyễn Nguyễn yên lặng chờ đợi mặt trời lặn, chờ đợi một ngày dài đằng đẵng nói với nàng. Cảm ơn đã thưởng thức. Thứ năm, nhận được tin nhắn WeChat của Tiểu Lâm. Lúc đó Nguyễn Nguyễn đang ôm mèo con đen cắt móng. Móng vuốt của mèo con vừa ngắn vừa yếu ớt. Nàng phải rất cẩn thận để đảm bảo không cắt vào mạch máu. Nhìn một lúc, mắt đã hoa lên, đến nỗi khi ảnh đại diện của Tiểu Lâm hiện lên trên màn hình. Phản ứng đầu tiên của nàng là chớp chớp mắt. Nước mắt sinh lý cứ thế trào ra. Nguyễn Nguyễn buông mèo con ra, dùng mu bàn tay chấm chấm khóe mắt, xem tin nhắn Tiểu Lâm gửi tới. Ngày mai cô đến không? Hả? Nguyễn Nguyễn không hiểu. Ngày mai cô ấy về? Ngày mai cô tìm cô ấy không? Nguyễn Nguyễn trong lòng khựng lại. Cô ấy bảo cô hỏi tôi à? Nàng đã hiểu tại sao Tiểu Lâm lại nói chuyện úp úp mở mở như vậy. Cả hai đều ngầm hiểu dùng. Cô ấy, để chỉ Thi Nhiên, không phải, Tiểu Lâm nói, cô ấy vẫn đang thử vai trên lầu. Tôi buồn chán nên hỏi cô thôi. Nếu cô tìm cô ấy, ngày mai tôi sẽ tự sắp xếp việc khác. Ồ, sự thất vọng đến có hơi rõ ràng. Nguyễn Nguyễn suy nghĩ một chút, lựa lời, cô ấy không nói gì. Tôi không dám đến. Tiểu Lâm có lẽ đã đoán được mối quan hệ của họ. Nhưng làm trợ lý luôn biết cách giả câm giả điếc với những chuyện này. Nếu không phải quan hệ của cô ấy với Nguyễn Nguyễn tốt, thì ngay cả hai câu này cũng sẽ không nói ra. Vậy lát nữa khi tôi đối chiếu danh sách thông báo, sẽ xem ý của cô ấy. Được, Nguyễn Nguyễn L, M môi. Thật ra nàng có thể hỏi thẳng Thi Nhiên. Nhưng không biết vì sao, sau khi nghĩ về cô cả ngày hôm qua, tâm trạng đã xảy ra sự thay đổi tinh vi, muốn xem góc nhìn thăm dò của người thứ ba. Đây là một buổi chiều đầy tâm trạng rối bời, Nguyễn Nguyễn thậm chí còn không đọc nổi kịch bản phim mới. Một mặt dùng bút màu gạch gạch xóa xóa, một mặt dựng chiếc điện thoại bên tay trái lên, xem có tin nhắn nào không, chờ đến khi trời tối hẳn. Tiểu Lâm mới gửi tới ba chữ. Phải làm việc. Biết rồi. Được. Nguyễn Nguyễn sờ sờ đầu ngón tay mình, gõ chữ trả lời cô ấy. Ổ khóa ở kêu lách cách, còn chưa kịp ngẩn người nhìn vào lịch sử trò chuyện một lúc, thì đã nghe thấy tiếng Ngô Mai về nhà, mùi rượu đến trước cả bóng người. Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu nhìn sang, Ngô Mai ngã mạnh vào tủ giày. Một tiếng, tủ giày bị đụng đến chao đảo. Nguyễn Nguyễn vội vàng bước tới, một tay đỡ Ngô Mai, một tay giữ cho chiếc bình hoa trên tủ giày đứng thẳng lại. Uống rượu rồi à? Ngô Mai nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng, tóc tai rối bù, thật sự giống như một quả mơ muối. Cô ấy đứng ở cửa, ôm chầm lấy Nguyễn Nguyễn rồi khóc, khóc đến mức thở không ra hơi, lồng ngực cứ co thắt lại, nước mắt rơi lã chã trên cổ Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn vừa hoảng hốt vừa đau lòng, nhíu mày VTV, lưng cô ấy. Sao vậy? Ngô Mai run rẩy vai lắc đầu, không nói gì, chỉ khóc. Nguyễn Nguyễn sốt ruột không thôi, lại sợ hàng xóm bên cạnh nghe thấy, kéo Ngô Mai đến ghế sofa, dùng ngón tay lau nước mắt cho cô ấy, rồi đưa một tờ khăn giấy ra hiệu cho cô ấy xì mũi. Cũng không vội vàng khuyên nhủ, chỉ nắm tay cô ấy xem xét kỹ lưỡng xem có bị thương không. Thấy quần áo và cơ thể đều lành lặn, thầm thở phào nhẹ nhõm, đợi cô ấy khóc xong, mới rót nước ấm đưa cho cô ấy, dùng giọng nói như sợ thổi tắt ngọn nến mà hỏi, sao vậy, Mai Mai, bị ép uống rượu à? Nguyễn Nguyễn cũng muốn khóc, vành mắt cay xè, Ngô Mai lắc đầu, hít mạnh một cái, mới nói với giọng nghèn nghẹn, tự tôi đi đấy, đoàn phim tôi mới vào. Giọng cô ấy khàn đặc, cố gắng hắng giọng một cái, liên hoan, giọng điệu méo mó, sự tủi thân cứ thế tuôn ra từ trong mũi. Xong rồi họ về khách sạn đánh bài, tôi cũng đi theo, trong đoàn có một ông chuyên về ánh sáng, tôi tìm ông ta, nhét tiền cho ông ta, muốn ông ta đánh đèn cho tôi đẹp một chút. Chuyện này đối với các diễn viên nhỏ như họ không hề xa lạ. Khó khăn lắm mới kiếm được một vai phụ, thường phải nịnh nọt, cười cười nói cầu xin người khác. Những người như họ, ngay cả đạo diễn hay nhà sản xuất cũng không cầu xin được. Nhiều nhất chỉ có thể lân la với ông đèn, ông cần, ông đèn là tiếng lóng trong đoàn phim. Chỉ những người thợ đèn có kinh nghiệm, có tiếng nói, loại công việc này tuy rằng trong mắt người ngoài không có gì nổi bật, nhưng những người trong nghề đều biết, ánh sáng tương đương với mẹ của trang điểm và làm tóc. Ánh sáng tốt có thể cho người ta một khuôn mặt thứ hai. Rồi sao nữa? Nguyễn Nguyễn đại khái đã đoán được. Trong lòng nghẹn lại, ông ta nói, ông ta thiếu tiền à? Nước mắt Ngô Mai lại trào ra. Vội vàng dùng khăn giấy chặn lại. Mấy thằng đệ tử của ông ta kéo tôi vào phòng ông ta. Tôi liền cháy, cứ thế mà cháy. Cô ấy dùng khăn giấy ấn mạnh vào mắt mình. Tôi không phải khóc vì chuyện này, cậu biết không? Nguyễn Nguyễn, tôi chỉ là cảm thấy bọn họ đã như vậy rồi. Lúc tôi chảy còn không dám hung dữ. Tôi còn cười hề hề nói mấy người qua chén rồi đấy. Rõ ràng cổ tay bị nắm chặt đến đỏ bừng. Rõ ràng yết hầu đang run rẩy. Rõ ràng cô ấy bị người ta bắt nạt. Vậy mà vẫn cười, vẫn cứ cười. Ngô Mai khóc nức nở, nắm chặt tay Nguyễn Nguyễn, như bám lấy mảnh gỗ nổi cứu sinh trong cơn tuyệt vọng. Nguyễn Nguyễn mũi đỏ hoe, cố kìm nén nước mắt. Nàng từ từ nuốt nước bọt, nhìn Ngô Mai dịu dàng nắm lại tay cô ấy. Chờ thêm chút nữa, nàng thầm nghĩ, chờ thêm chút nữa, nàng sẽ được đóng vai chính, sẽ liều mạng nổi tiếng. Rồi sẽ giới thiệu vai diễn cho Ngô Mai, giống như Thi Nhiên vậy, dễ dàng nâng đỡ người khác lên. Chờ thêm chút nữa, sắp tốt lên rồi. Nguyễn Nguyễn thầm nghĩ, cách chương